Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 137 chương ngươi thực sự rất quá đáng. Phủ thừa tướng ngoại, Mục Bội Linh cỗ kiệu sớm đã dừng ở xa xa, nàng ở ngự sử bên trong phủ ngây người 3 ngày, rốt cuộc có thể ra hít thở không khí, nàng rất muốn đi thấy Tô Cần, nghe phụ thân nói Tô Cần bị đóng lại. Mặc dù hắn cũng không dịu dàng cũng không săn sóc, đối với mình còn hung dữ, luôn luôn không thể quên được xốc lên cửa kiệu lúc kia mặt hiên ngang thân ảnh. Hắn là thứ nhất ngay trước chính mình mặt đưa ra hủy hôn nhân. Bên đường trên anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù đó là một cục, lại cũng có thể biết hắn là một rất có tinh thần trọng nghĩa nhân. Thấy hắn đối muội muội đô vậy khẩn trương, không thể nào là một đại đầu gỗ mới đúng. Rất xa nhìn thấy một đỉnh hoa cúc lê tinh điêu cỗ kiệu rừng ở phủ thừa tướng cửa. Mục Bội Linh là ngự sử thiên kim, tự nhiên biết kia cỗ kiệu là thừa tướng áp chế chi kiệu. Đại cỗ kiệu còn chưa nâng tiến phủ thừa tướng, Mục Bội Linh vội vàng hạ cỗ kiệu, theo bên cạnh kêu, tiểu nữ Mục Bội Linh thấy qua thừa tướng đại nhân, cỗ kiệu nội Tô Thành Nho đột nhiên nghe thấy. Cỗ kiệu ngoại cô gái xa lạ thanh âm. Tô Cần liền là mang theo Mục gia nữ nhi đại náo từ lâu bắt Hoàn Vương Phi. Bởi vậy mới bị xử phạt, cái kia Mục gia nữ nhi quả thật là danh bất hư truyền. Có chút gặp rắc rối bản lĩnh, Tô Cần chỉ là cùng nàng cùng một chỗ liền bị đóng cấm đoán. Chẳng qua là coi trọng cha của nàng quyền thế, khôn khéo lõi đời Tô Thành Nho, đương nhiên là không thể bác người con dâu tương lai này mặt mũi. Tô Thành Nho sai người đem cỗ kiệu dừng lại, đẩy ra cửa kiệu, một bộ hòa nhã thần sắc, quan sát đứng ở cỗ kiệu bên ngoài Mục Bội Linh, tướng mạo không kịp con gái của mình, lại là xinh đẹp linh lung, trán gian lộ ra linh khí, vừa thấy liền biết là cái cổ linh tinh quái nha đầu. Nhìn nữ hai tử bộ dáng hẳn là rất thích con trai của mình. Nhượng hai người bồi dưỡng một chút cảm tình cũng tốt. Cũng miễn cho thành thân sau náo ra không có ngày lành. Kể từ đó đang cùng tâm ý của mình, xem ra hai nhà chuyện tốt muốn gần, mau chóng phác thảo hôn thư, đem cửa này việc hôn nhân định ra đến phương vì thượng sách. Ngươi là Bội Linh, là tới tìm A Cần đi. Hắn bị hoàng thượng hạ lệnh đóng cấm đoán, ngay thiên hải các, thả tùy lão phu đi vào. Mệnh phúc bá dẫn ngươi đi, Mục Bội Linh chính có ý này. Không nghĩ đến còn chưa mở miệng, thừa tướng liền đã nhìn thấu tâm tư của mình. Phụ thân nói Tô Thành Nho là một so sánh khôn khéo người. Vì sao lại có một chất phác cùng cái đầu gỗ bình thường nhi tử? Mục Bội Linh thu lại tính tình, một bộ lanh lợi bộ dáng, lại là thi lễ. Bội Linh tạ ơn thừa tướng đại nhân, Tô Thành Nho mệnh phúc bá mang theo Mục Bội Linh đi thiên hải. Các, chỗ đó so sánh u tĩnh. Tô Cần bị cầm tù ở trong sân, có hoàng thượng phái người tới gác, Tô Cần mẫu thân bởi vì Tô Hoàn chuyện một bệnh bất khởi. Tô Cần sợ mẫu thân lo lắng bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Cũng không có nói cho nàng, chỉ mệnh phúc bá nói cho mẫu thân hắn phụng thái tử chi mệnh ra ngoài. Hoàng thượng mệnh hắn ở đây diện bích 1 tháng vừa rồi cho phép hắn ra cách. Nghe phúc bá nói gian ngoài lời đồn đã lắng lại. Trái tim lo lắng thiếu mấy phần, thiên hải các thanh u lịch sự tao nhã, Tô Cần dù sao là của Tô Thành Nho thân tử, Tô Thành Nho như thế nào hội bạc đãi cùng hắn, Mục Bội Linh cùng ở phúc bá phía sau, luôn luôn không sợ trời không sợ đất nàng, vừa nghĩ tới muốn gặp đến Tô Cần trái tim vậy mà hoảng loạn chặt. Một bộ nữ nhi ra thần thái tất hiện, cho tới bây giờ chính là không muốn mù hôn câm gà. Muốn gả cho mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử làm vợ. Lão bá bá, Tô Cần hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Phúc bá ha hả cười nói. Chúng ta đại thiếu gia ấm áp thuần lương, là một đầy đủ người tốt nghe nói Mục Bội Linh càng hỉ tràn đầy chân mày. Phụ thân cũng nói như thế, chắc hẳn cái kia đại đầu gỗ hẳn là không sai được. Thiên hải các cửa có trong cung phái người tới gác. Chỉ cần Tô Cần không ly khai thiên hải các, là không hội ngăn cản nhân đến đây nhìn. Thiên hải các lầu 2, tinh xảo lịch sự tao nhã bên trong gian phòng, thụy hình thú hương huân trong, lượn lờ xương trắng xinh đằng. Tô Cẩn ngồi ở bàn cờ bên cạnh, trong tay cầm quân cờ nhìn bàn cờ xuất thần, hy vọng lấy này nhượng trong lòng biến ôn hòa. Bây giờ mẫu thân bệnh nặng, thân là nhi tử lại không thể đủ bên người tận hiếu. Trong lòng rất là lo lắng. Chợt ngươi, nghe thấy bên ngoài phòng có người dẫm đạp thang lầu đi lại thanh. Biết bên ngoài phòng có người đến đây, rất nhanh nhân liền đã đến cửa. Đại thiếu gia, ngự sử phủ Mục đại tiểu thư đến đây thấy ngài, Tô Cẩn thần sắc phi giật mình. Nàng sao có thể đến? Bất quá nàng tới cũng hảo. Hắn không thích Mục Bội Linh, cũng không muốn làm cho nàng hiểu lầm. Vào đi, nghe thấy bên trong gian phòng kia thanh nhuận thanh âm. Mục Bội Linh trái tim phanh loạn cấp khiếu. Phúc bá vươn tay đẩy cửa phòng ra. Cánh cửa khẽ mở, lại thấy kia mặt hiên ngang thân ảnh. Liền đứng ở phía trước cửa sổ, một thân thanh đại sắc quần áo, sấn được kia tuần lãng phi phàm, kia vi tần trán có khác vị, tỏa ra nồng nặc dương cương hơi thở. Phúc bá rất biết điều đem cửa phòng đóng cửa. Tô Cẩn thấy Mục Bội Linh tịnh không nói tiếng nào. Mục cô nương, mời ngồi. Mục Bội Linh thu lại tính tình, tìm vị trí ngồi xuống, đánh giá chung quanh gian phòng bố cục thanh u lịch sự tao nhã. Nhìn thấy án kỳ thượng bàn cờ, còn có kia bàn con thượng đàn cổ, không nghĩ đến hắn lại là như vậy lịch sự tao nhã nhân. Tô Cẩn liễm con ngươi, hắn không phải cái loại đó không hiểu được thương hoa tiếc ngọc người. Bất quá có mấy lời còn là nói rõ ràng tương đối khá. Còn chưa chờ Tô Cẩn mở miệng, Mục Bội Linh chủ động mở miệng nói, Tô Cẩn, ngươi hội đánh đàn. Tô Cẩn đem dục nói ra khỏi miệng nói bị nuốt xuống. Ân, có biết một hai, người cũng không thể được vì Bội Linh khải một bản, nhìn thấy Mục Bội Linh kia. Trên mặt Minh Sán tươi cười, nếu không muốn bắt đầu sẽ không muốn cho nàng bất cứ hy vọng nào. Xin lỗi, Mục cô nương xin thứ cho Tô Cẩn vô lý. Mục cô nương tâm ý Tô Cẩn không thể tiếp thu. Tô Cẩn trong lòng đã có thích nữ tử, Mục Bội Linh vừa trên mặt còn treo minh lạn tiểu ý. Trong nháy mắt mặt cười sụ xuống, con ngươi trung ẩn ẩn bi thương hỏi, nàng là ai? Tô Cẩn thần sắc hiu quạnh túc mục, thanh âm lộ ra thê lương đạo, nàng đã chết, liền chết ở trong lòng của ta, nghe thấy Tô Cẩn trong lòng thích người kia đã chết đi. Trong lòng là thích hắn, ta không để ý. Một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi thích ta, Mục Bội Linh nhiệt tình không bị cản trở. Cũng không phải là đồn đại trong vậy không chịu nổi, nhưng là trong lòng của mỗi người nếu là bị một người chiếm cứ, cũng sẽ không tùy tiện đối một người khác xưởng mở rộng cửa lòng. Mục cô nương, cha ta chẳng qua là coi trọng Mục gia thế lực, chúng ta chẳng qua là hai quả quân cờ, Mục cô nương cần gì phải tự chui đầu vào lưới. Còn là câu nói kia Tô Cẩn là không sẽ lấy Mục cô nương làm vợ, Mục Bội Linh con ngươi trung đãng. Ánh nước, nàng đã buông xuống sở hữu Mục gia đại tiểu thư cái giá đến đây tìm hắn. Lần nữa lui nhường, hắn vậy mà như vậy kiên quyết. Ba, một cái tát đánh sang, khí hận môi nhi khẽ run. Tô Cẩn, ngươi có biết hay không? Một nữ hài tử một mà lại bị ngươi cự tuyệt là có bao nhiêu nhục nhã? Ngươi thực sự rất quá đáng, Mục Bội Linh khí hận bụ miệng ba. Nước mắt tuôn rơi nhỏ xuống, không nghĩ đến thích một người trái tim là như thế đau. Khí hận nàng tông cửa xông ra chạy thang lầu xuống. Mục Bội Linh trở lại ngự sử trong phủ trực tiếp chạy chính mình theo lâu mà đi. Thấy cái gì liền đập cái gì. Sau đó nằm bò ở theo lâu trên giường khóc được thương tâm cho dù ai cũng không thấy. Đông Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu thư đi thời gian còn hảo hảo. Lúc trở lại liền thay đổi mô dạng. Ngự sử phu nhân ở ngoài cửa khuyên hơn nửa ngày. Mục Bội Linh vừa rồi đánh tới cửa phòng. Bây giờ ngự sử phu nhân cũng không phải là Mục Hành Nguyên phối. Nữ Nhi không sợ trời không sợ đất chưa từng có như vậy thương tâm quá. Bội Linh, người ai khi dễ ngươi. Mục Bội Linh nghe thấy mẫu thân thanh âm. Vô pháp ngăn chặn trong lòng ủy khuất, nhào tới mẫu thân trong lòng khóc được thương tâm. Mẫu thân, Bội Linh rốt cuộc đâu không tốt, vì sao hắn chính là không muốn thú ta? Ngự sử phu nhân an ủi đạo, ngoan nữ nhi, biệt khổ sở, cùng lắm thì không lấy chồng. Mẫu thân còn luyến tiếc đem nữ nhi bảo bối gả ra, thực sự là hồ nháo. Nào có ngươi làm như vậy mẫu thân, biết được nữ nhi khóc hồi phủ. Mục Hành đương nhiên là đến đây quan tâm. Mục Bội Linh nhìn thấy phụ thân, thu lại lệ quang, phụ thân, nữ nhi một đời cũng không muốn lấy chồng, Bội Linh. Ngươi có biết hay không tiểu tử kia vì sao không muốn thú ngươi? Nàng nói phụ thân hắn là coi trọng Mục gia quyền thế. Hắn không muốn làm quân cờ, nghe thấy Mục Bội Linh lời. Tâu cần vậy mà nói ra như thế nói. Mục Hành trái lại sang sảng cười khởi đến. Tô Thành Nho tâm tư hắn như thế nào hội không biết. Bội Linh, Tâu cần này con rể phụ thân là nhận định. Ngươi sẽ chờ làm tân nương tử đi. Ngoặc kép, hết chương.